Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3334, chương 3334, kết thúc. Đánh tiếp nữa, cái kia liền là chân tránh không chết không ngớt, Huyệt Thiên Cung cùng Âm Dương Đạo Cung đệ tử, mỗi một người đều là trong mắt màu đỏ tươi, đâu thèm cái gì thương thế. Nói chung hung hãn chiến ý ở trong cơ thể của bọn hắn điên cuồng tóe phát ra, sắp không áp chế được nữa. Mà thế lực khác cường giả tắc thì là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Giết đến hiện nay, dù cho bọn họ cũng có địch nhân, nhưng là không hy vọng lại giết xuống phía dưới. Lại giết, vậy là chân tránh bát thiên đại họa. Đang ở này lúc, hư không bên trong lần nữa tuôn ra một không cách nào tưởng tượng kịch liệt tiếng nổ âm. Cái này đáng sợ âm vang thanh âm chợt chuyển thành âm bảo. Âm bảo trong nháy mắt nổ vang ở trong thiên địa. Cái này đáng sợ âm bảo dĩ nhiên trực tiếp đem phía dưới đủ một nửa cường giả đều cho trực tiếp hất tung ở mặt đất. Cho dù là ở phương xa xem cuộc chiến những thứ kia đầu sò, cũng đủ ngồi phịch ở trên đất một nửa lấy lên. Có thể nói cũng chỉ là như thế một đạo âm bảo, hầu như muốn mẫn diệt thiên địa. Ao ao ao. Sau một khắc, tất cả mọi người trừng đại con mắt, bất khả tư nghị nhìn hư không bên trong. Mông lung trên cái kia mảnh nhỏ hồng quang, phảng phất hỏa hải một dạng nhanh chóng tịch quyển. Toàn bộ thiên hà trên khoảng không, toàn bộ bị nhuộm đỏ, mà chủng hồng sắc chi hạ ẩn chứa khủng bố rung động, tuyệt đối không phải thiên tôn có thể thừa nhận, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, đều cảm giác được rất ngột ngạt. Một kích tối hậu, đột nhiên, đứng ở Diệp Lăng cách đó không xa Kiếm Tuyệt Thiên hít sâu một hơi, rất là nghiêm túc nhìn cái kia mịt mờ màu đỏ hư không. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu tất cả. Đối diện lão thiên nhân cũng là không khỏi tự chủ khẩn trương. Một bên khác, tám đại đại viên mãn đầu sò cũng là tinh thần căng thẳng. Tuy là đối với hắn nhóm không có gì đáng ngại, nhưng là bọn họ cũng muốn biết cái này một kích tối hậu, ai thắng ai bại. Cái kia từng cái thiên tôn, thiên thần toàn bộ đều là vô cùng khẩn trương, hoảng sợ nhìn càng ngày càng đỏ hư không. Giết, giết. Đang ở này lúc, lưỡng đạo chữ sát rung động trong thiên địa. Hai chữ này đem tất cả mọi người huyết dịch đều cho giống sôi trào. Mỗi người khuôn mặt sắc kích hồng không gì sánh được. Nhưng là, chữ sát tiêu thất chi về sau, giữa thiên địa, lại phảng phất lâm vào tĩnh mịch bên trong, an tĩnh tới cực điểm. An tĩnh nhường có chút sợ hãi, cũng không biết quá khứ bao lâu, có thể chỉ là khoảng khắc, có lẽ là ngàn vạn năm. Nói chung ở trong lòng của mọi người, đây quả thực là độ giây như năm. Oanh, một khủng bố lực lượng ở hư không bên trong tịch quyển ra, cái kia nhất phiến phiến hồng quang giống như hỏa hải một dạng hồng quang hoàn toàn vỡ nát, từ một điểm hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ hư không. Chi về sau, kinh khủng kia lực lượng ở hư không bên trong nhanh chóng tiêu tán. An tĩnh hư không lại bị vạn chúng chúc mục. Ai cũng biết, đại chiến kết thúc, Huyệt Thiên Cung cung chủ, đại hạ đế vương, chỉ có thể sống kế tiếp người. Mặc kệ bọn họ ai sống ai chết, cái này kinh động mênh mông tinh không một trận chiến nhất định là kết thúc. Chỉ bất quá thừa lại hạ sau cùng quyền lợi phân cách vấn đề mà thôi. Mau nhìn, đột nhiên, có người sợ hãi hống, mà sau hết thảy ánh mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Bất khả tư nghị hít một hơi lãnh khí, trong mắt kịch liệt ba động, ở cái kia an tĩnh thương khung bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Hắn người xuyên hắc sắc long bào, phi đầu tán phát, cả người đều là tiên huyết. Ở lồng ngực của hắn chi trên có chừng một cái bóng rổ cao thấp một dạng máu thịt be bét vết thương. Thân lên, địa phương khác cũng là thương thế điệp ra. rất hiển nhiên chiến đến cực hạn, nhưng là hắn khuôn mặt trên lại tràn ngập lãnh khốc màu sắc. Trong con người có ngoan lệ lóe lên, đại hạ đế vương, đi ra Thương Khung không là người khác, chính là đại hạ đế vương. Hắn hôm nay, tay trên còn cầm một cái đầu, đầu này tích lạc lấy tiên huyết, trợn mắt trừng mắt, chính là Huyền Thiên Cung cung chủ. Một trận chiến này, kết thúc, người nào như không phục, đứng ra, hưu, đại hạ đế vương trực tiếp đem Huyền Thiên Cung cung chủ đầu cho ném tới hư không bên trong. Mà sau một vệt ánh sáng, quỷ dị xuất hiện, đem đầu lâu kia cho oanh nát bấy. Thình thịch, huyết vụ nổ tung, một cái lại một cái Huyền Thiên Cung đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt đều nhanh tê liệt, muốn xông lên cùng đại hạ đế vương quyết nhất tử chiến. Này chiến, ta Huyền Thiên Cung chịu thua. Huyền Thiên Cung đệ tử, toàn bộ về cung, không được sai lầm, dám can đảm phản kháng người, sẽ không còn là ta Huyền Thiên Cung đệ tử. Ong ong ong, một đạo minh minh thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Rất là huyền diệu, thanh âm phảng phất không được chân thực, nhưng có chủng rất cảm giác hư ảo, nghe không được tinh tường. Huyền Thiên Cung các đệ tử, từng cái toàn bộ sửng sốt. Bọn họ không biết cái này nói chuyện rốt cuộc là người nào. Tuy nhiên lại không dám có chút phản kháng. Lão thiên nhân, nếu như muốn đùa giỡn cái gì thủ đoạn nói, bản tọa phụng bồi tới cùng. Đột nhiên, một bên Kiếm Tuyệt Thiên thấp giọng nộ quát một tiếng, nguyên bản là khuôn mặt sắc âm trầm vô cùng lão thiên nhân, hít sâu một hơi, lại không nói bất kỳ nói. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh chỉ vào, hướng xa chỗ Bắc Cảnh Chi Vương phương hướng liền xẹt qua đi. Cùng này đồng thời bay vút qua, còn có tất cả thánh tôn, còn thiên tôn thiên thần, không có một tái dám đi qua. Bọn họ rất tinh tường thân phận của mình, còn chưa đủ tư cách thăm viếng những thứ kia cao cao tại thượng đại viên mãn. Đệ tử bái kiến sư tôn, vãn bối bái kiến chư vị đầu sỏ. Diệp Lăng dẫn đầu phi đến Bắc Cảnh Chi Vương bên cạnh, cung kính ôm quyền nói đạo, mà sau lại hướng còn lại bảy đại viên mãn đầu sỏ ôm quyền vấn an. Hảo hảo hảo, tốt tiểu gia hỏa, Bắc Cảnh Chi Vương lúc này đây thật đúng là tìm nhất mầm mống tốt. Ta nói tiểu tử a, kỳ thực ngươi có thể thay đổi nhảy vào đến ta môn hả? Ha ha, ai, đây chính là cái ý kiến hay. Sư phụ ngươi tốt xấu còn có một người học trò đây. Ta lại một người học trò đều không, ngươi bái ta làm thầy, ta cam đoan đem trọn đời y bát toàn bộ đều truyền cho ngươi. Tấm tắc, thiên tôn đệ nhất nhân, dù cho đại viên mãn cũng muốn đoạt a. Ha ha, trong nháy mắt, bảy đại viên mãn đầu sỏ mở ra vui đùa. Diệp Lăng tắc thì là xấu hổ vô cùng cười nhức đầu. Mà Bắc Cảnh Chi Vương cũng là cười ha ha đứng lên, không khỏi tự chủ gật đầu. Không sai, chưa cho bản tọa ném. Mấy tên này chớ để ý bọn họ. Ngươi nếu thật là đi tìm nơi nương tựa bọn họ a, ta dám cam đoan, bọn người kia mỗi một người đều sẽ không để ý đến ngươi. Bắc Cảnh Chi Vương, làm cho bảy đại viên mãn đầu sỏ ngẩn ra. Chợt chỉ Bắc Cảnh Chi Vương. Ra ra, đang ở này lúc, Long Hy cũng là đạp một đôi tinh xảo tiểu bì ngoa bay tới, thân mật vãn trên long vực lão tổ cánh tay, cười híp mắt. Long Hy gặp qua mấy vị lão tổ. Long Hy hướng Bắc Cảnh Chi Vương đám người thiếu đánh thân thể. Mấy vị đầu sỏ đều là gật đầu cười. Cô nàng này nhưng là long vực lão tổ thân tôn nữ, được kêu là một cái sủng. Mấy người bọn họ tuy là thật cao ở lên, có thể đây cũng tính là tuyệt đối phán bối. Chợt, Long Hy cùng Diệp Lăng nhìn nhau, hai người đều là cười rộ lên. Rầm rầm rầm rầm, này lúc, mấy trăm thánh tôn toàn bộ bay tới. Kiếm Tuyệt Thiên cùng đại hạ đế vương cùng với lão thiên nhân mấy người cũng bỗng nhiên cũng ở